Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, chương 2335, đỏ mặt nam nhân. Nội tâm rất thuần khiết, ngươi chứng minh như thế nào? Ngươi chính là chính thức Hạ Thanh Giao. Diệp Thiên nhạy cảm ánh mắt, khóa chặt tại Hạ Thanh Giao trên mặt, ý vị sâu xa hỏi. Ngươi nói ngươi giết nỗ lực thay thế ngươi đồ giả mạo. Ta cũng có lý từ hoài nghi. Chính thức Hạ Thanh Giao đã chết tại trên tay ngươi. Mà ngươi mới là đồ giả mạo. Ngươi lấy giả làm thật. Thay thế Hạ Thanh Giao. Hạ Thanh Giao sững sờ xuống thần. Diệp Thiên thuyết pháp. Hoàn toàn nói thông được. Nàng không thể cãi lại. Chỉ có thể xuất ra thực nện. Mới có thể chứng minh chính mình thân phận. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hạ Thanh Giao không chút do dự giải khai áo mặc cúc áo, lộ ra một cái trơn bóng tinh tế tỉ mỉ, giống như mỡ đông tuyết ngọc điêu khắc thành đầu vai. Tại nàng trên đầu vai có một cái to bằng móng tay vết thương, giống như là rất nhiều năm trước bị bén nhọn vật thể vạch phá về sau hình thành dấu vết. Ngươi còn nhớ rõ sao? Năm đó ngươi theo thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực trong phòng, đem ta cứu ra lúc ta đầu vai đụng vào góc bàn, sau đó lưu lại cái này vết thương. Hạ Thanh Giao chắc chắn thong dong giải thích nói. Diệp Thiên đương nhiên nhớ đến lúc ấy mỗi một chi tiết nhỏ. Lúc đó hắn ôm lấy Hạ Thanh Giao theo trong hỏa hoạn xông ra lúc, dưới tình thế cấp bách, làm cho Hạ Thanh Giao đầu vai đụng vào một chương inox bàn góc bàn, bén nhọn góc bàn trong nháy mắt vạch phá Hạ Thanh Giao y phục, đồng thời cũng đem Hạ Thanh Giao đầu vai đâm rách, còn đổ máu. Diệp Thiên ánh mắt tại Hạ Thanh Giao đầu vai vết thương phía trên hơi ngưng lại. Cho dù vết thương lớn nhỏ cùng hình dáng có thể người làm chế tạo, nhưng vết thương màu sắc lại không cách nào làm bộ. Ta tin tưởng ngươi chính là chính thức Hạ Thanh Giao. Diệp Thiên thành khẩn gật đầu nói. Hạ Thanh Giao uể oải thất lạc trên mặt, rốt cục hiện ra một vệt vui thích nụ cười. Có thể nghe đến ngươi câu nói này, ta liền là chết cũng có thể vừa lòng thỏa ý. Diệp Thiên cười khổ, im ắng lắc đầu. Hạ Thanh Giao thân thể hơi hơi hướng về phía trước nghiêng về. Hướng Diệp Thiên bên này xích lại gần mấy phần, lòng còn sợ hãi hỏi, người trước đem những bọn người kia tử, toàn bộ giết, cảnh sát sẽ tìm ngươi phiền phức sao? Muốn là bởi vì việc này mang cho ngươi đến đại phiền toái, vậy ta hội cả một đời tự trách bất an. Diệp Thiên đưa lưng về phía Hạ Thanh Giao, hời hợt đáp lại nói, bọn họ không có can đảm tìm ta phiền phức. Nếu không phải là bởi vì bọn họ xử trí tội ác thủ đoạn quá rộng rãi lời nói, cái nào đến phiên ta xuất thủ? Lại giả thuyết, ta phiền phức đã đủ nhiều, cũng không để ý lại nhiều ra một hai kiện. Chỉ cần ngươi bình yên vô sự, so cái gì đều mạnh, ta có thể đem ngươi nói câu nói sau cùng. Hiểu thành, đang khi nói chuyện, Hạ Thanh Giao lại hướng Diệp Thiên tiếp cận gần một chút. Thổ khí như lan hô hấp, phun ra tại Diệp Thiên bên tai, vẩy tới Diệp Thiên không khỏi có chút thay lòng đổi dạ. Hiểu thành, trong lòng ngươi, thực là có một chỗ của ta, chỉ là bởi vì ngươi ngại nguyên nhân nào đó, đến mức không dám tiếp nhận ta thích. Diệp Thiên vô cùng im lặng vỗ vỗ tay lái, hữu hữu vô lực cãi lại nói, cô nương, ngươi nghĩ quá nhiều. Ta đưa ngươi hồi bệnh viện đi làm. Ta không trở về bệnh viện. Hạ Thanh Giao như cái thuần chân vô. Ta tiểu nữ hài giống như. Lắc đầu liên tục nói. Ta muốn về nhà. Ngươi đến tiễn ta về nhà. Gặp Diệp Thiên trầm mặc không nói. Hạ Thanh Giao lại làm nũng nói. Cứu người cứu đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây Nha. Làm phiền ngươi liền đem ta đưa về nhà đi. Ngươi nếu là không quản ta, để cho ta một mình về nhà, vạn một đường lên lại đụng đến người xấu, vậy phải làm thế nào? Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên chỉ có thể đáp ứng Hạ Thanh Giao thỉnh cầu. Hỏi rõ Hạ Thanh Giao gia đình địa chỉ, đem Hạ Thanh Giao đưa về nhà. Lúc trước khi ra đi, hắn chả cố ý gọi điện thoại cho Nhan Như Tuyết nói xuống. Miễn cho lại gây nên Nhan Như Tuyết hiểu lầm, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh tà thần. Vậy mà cũng là bị vợ ăn hiếp đây này. Hạ Thanh Giao trên mặt lộ ra người vô hại và vật vô hại nụ cười, trêu chọc nói, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Diệp Thiên không có phản ứng Hạ Thanh Giao, toàn bộ chú ý lực đều đặt ở chạy an toàn phía trên. Hạ Thanh Giao tự chuốc nhục nhã, có chút hơi buồn bực cong lên kiều diễm môi đỏ, thầm phụng phịu, kim lăng mộ viên, gió thu gấp, đầy trời khô héo lá phong, theo gió bay lả tả. Trác Vương Tôn khoanh tay đứng ở Trác Đông Lai phu phụ hợp táng trước mộ bia, từ đầu đến cuối không nói một lời. Quỷ Bộc thì ở vào phía sau hắn mấy bước bên ngoài, hai tay dâng thấy một lần mới tinh điêu áo khoác bằng da. Trác Vương Tôn tuy nhiên tu vi bất phàm, nhưng theo công lực ngày càng tăng trưởng, hắn tiến triển cực nhanh, học cấp tốc thức công lực cũng dần dần bộc lộ ra thiếu hụt. Học cấp tốc thức tu luyện, ở trong cơ thể hắn tích lũy vô số hàn độc, không đem hàn độc dọn dẹp sạch sẽ, hắn liền phải tiếp nhận lạnh độc phát tác mang đến thống khổ. Xế chiều mỗi ngày 3 điểm, mãi cho đến sáng ngày thứ 2 8 giờ, đây là trong vòng mấy canh giờ, hàn độc đều sẽ đúng lúc phát tác. Bất luận xuân hạ vẫn là thu đông, một khi độc phát, trên thân liền sẽ ngưng kết ra một tầng băng xương, khổ không thể tả. Cho nên vô luận hắn đi đến chỗ nào, quỷ dục đều sẽ tùy thân mang theo chống lạnh giữ ấm áo khoác. Lúc này quỷ dục nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động thời gian, khoảng cách 3 điểm còn kém mấy phút. Sau đó lặng lẽ đi vào Trác Vương Tôn sau lưng, vì Trác Vương Tôn phủ thêm áo khoác. Ngươi tin tưởng Hạ Thanh Giao, tà thần đám người nói chuyện sao? Trác Vương Tôn ánh mắt rơi vào trên bia mộ Trác Đông Lai cùng Xuân Hiểu, hai người ảnh đen trắng phía trên. Nhưng hắn lời này hỏi lại quỷ bộc, quỷ ục sững sờ xuống thần. Trước đó tại hội sở, hắn tận mắt chứng kiến Trác Vương Tôn cùng Diệp Thiên nói chuyện với nhau toàn bộ quá trình. Lúc đó hắn đã cảm thấy Trác Vương Tôn phản ứng quá kỳ quái, quá khác thường, nghiêm chỉnh giống như là biến cá nhân, giống như theo một cái tâm tư kín đáo, thận trọng từng bước, trí tuệ hình thanh niên, biến thành chỉ có thẳng thắn không não thiếu niên đơn thuần. Hình tượng tương phản to lớn, cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng để cho hắn cảm thấy khó mà tin được chính mình ánh mắt. Lúc đó hắn chỉ là bản năng coi là Trác Vương Tôn là bởi vì coi tà thần là thành đại ca, từ đối với đại ca tôn trọng, cho nên mới lộ ra như thế thần thái. Thẳng đến lúc này, quỷ bộc nghe được Trác Vương Tôn lời này, mới đột nhiên ý thức được chính mình đối Trác Vương Tôn giải. Cuối cùng vẫn là quá hạn hẹp, hơi chút trầm ngâm về sau, quỷ hạ giọng nói, nếu như tà thần cùng lệnh tôn phu phụ chết, không có bất cứ quan hệ nào lời nói, hắn tại sao muốn diệt thất gia tộc? Bởi vì cái gọi là, người chính không sợ bóng nghiêng, chỉ cần tâm lý không có quỷ, đi đến chính, ngồi đầu, thì không sợ người khác chỉ trích, vì phủ nhận liên quan, tự chứng minh trong sạch. Hắn đầu tiên là để Hạ Thanh Giao vì hắn làm thuyết khách, nỗ lực thuyết phục ngươi, thế mà hắn lại đánh cảm tình bài, chủ động cùng ngươi liên lạc, tự mình đến nhà bái phỏng. Lấy hắn từ trước đến nay cao ngạo tính tình, căn bản khinh thường tại chủ động cùng người lui tới. Hắn đủ loại cử động đơn giản là vì che giấu hắn trong lòng có quỷ mà thôi. Trong mắt của ta, hắn nói chuyện một câu cũng không thể tin. Ngược lại là những cái kia chết trong tay hắn dưới thất gia tộc oan hồn, muốn nói chuyện mới thật sự là có thể tin. Trác Vương Tôn mặt không biểu tình nhìn lấy trên bia mộ ảnh đen trắng. Buộc lên áo khoác cúc áo về sau, hướng quỷ bộc thân thủ, nói khẽ, cho ta một điếu thuốc. Trác thiếu, ngài không thể hút thuốc. Quỷ bộc khổ sở vạn phần. Tê Thanh nói, nhưng, tại nhìn thấy Trác Vương Tôn cái kia kiên định không thay đổi ánh mắt sắc bén về sau. Quỷ bộc chỉ có thể móc ra một điếu thuốc, hiện lên đưa đến Trác Vương Tôn trên tay. Một điếu thuốc đốt tới phần cuối về sau, Trác Vương Tôn dẫm diệt tàn thuốc, không lạnh không nhạt lần nữa mở miệng nói, truyền ta lệnh, triệu hoán, quỷ sa tăng 18 giết, lập tức tề tụ giang thành, tuân mệnh. Quỷ bộc trong mắt, lóe ra phấn khởi ánh sáng điên cuồng, nhiệt huyết sôi trào, thể nội mỗi cái tế bào tựa hồ cũng tại thời khắc này biến đến mức dị thường phát triển. Cả người đều phảng phất tại lúc này, trẻ lại mười mấy tuổi, sống lưng thẳng tắp, giọng nói như chuông đồng đáp lại nói, lấy hắn đi theo Trác Vương Tôn nhiều năm kinh nghiệm, hắn hoàn toàn dự kiến được đến. Trác Vương Tôn đây là dự định muốn tại Giang Thành nhấc lên một trận gió tanh mưa máu tiết tấu. Lúc này Ôn Minh, chính khoanh chân ngồi tại Ôn Môn góc Tây Bắc bên hồ nước một khỏa dưới cây đa. Trong tay bình giơ lên một cái cần câu, hai mắt hơi khép, giống như ngủ không phải ngủ, thần sắc bình tĩnh an tường, lại không một chút bạo lệ huyết tinh chi khí, nóng bức phong, đem mặt nước thổi nhăn. Hắn theo buổi sáng, thì duy trì cái tư thế này, một mực làm đến bây giờ, chỉnh một chút 7-8 tiếng thời gian, cũng không có câu được một con cá. Hồ nước diện tích có tới hơn 900 mét vuông, nước sâu chỗ có thể đạt tới 10 mét, trong nước nuôi các loại loài cá. Đúng lúc này, Vô Trần đạo nhân theo trong không khí biến ảo mà ra. Tà thần cùng Trác Vương Tôn ở giữa quan hệ như thế nào? Ôn Minh liền ánh mắt cũng lười mở ra, hững hờ hỏi, Vô Trần đạo nhân chà chà trên trán mồ hôi lạnh, chần chờ nhỏ giọng nói. Hết hạn cho đến trước mắt, còn không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Vô Trần đạo nhân giống như tận mắt nhìn thấy giống như đem Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn gặp mặt toàn bộ quá trình. Chi tiết không bỏ sót, chi tiết hướng Ôn Minh báo cáo một lần. Nghe xong Vô Trần đạo nhân báo cáo về sau, Ôn Minh lúc này mới mở mắt ra, ý vị sâu xa tự lẩm bẩm nhẹ hừ một tiếng. Như thế nói đến, trận này trò vui vừa mới bắt đầu, có thể hiểu như vậy. Vô Trần đạo nhân tranh thủ thời gian phụ hoạn nói, Tống Hạo thần lại hỏi, Trác Vương Tôn cùng tà thần kết thúc gặp mặt về sau, còn có cái gì động tĩnh? Đi mộ viên, thăm hỏi Trác Đông Lai cùng Xuân Hiểu. Vô Trần đạo nhân chi tiết hồi phục, bởi vì Kim Lăng mộ viên bên trong không có chỗ ẩn thân, áp sát quá gần, ta lo lắng bị Trác Vương Tôn phát giác được, cho nên ta chỉ có thể ở nơi xa quan sát hắn nhất cử nhất động. Bởi vì khoảng cách quá xa, ta không cách nào nghe rõ hắn cùng người hầu đối thoại. Bọn họ rời đi mộ viên về sau, cũng không có trở về trong thành, mà là nghĩ đến phía tây phương hướng đi. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Vô Trần đạo nhân lông mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vẻ không hiểu. Giang thành phía tây, Ôn Minh lại hai mắt nhắm lại, thì thào trầm ngâm, một lát sau, hai mắt mở ra, trong mắt lóe ra lóa mắt phát lạnh tinh quang. Giang thành phía tây có cái huyện thành, tên là Thanh Hà huyện, Trác Đông Lai vợ trước, cũng tức là Trác Vương Tôn mẹ đẻ, cũng là Thanh Hà huyện người. Trác Vương Tôn lần này hướng tây mà đi, hắn mắt chỗ 89/10 cũng là Thanh Hà huyện. Đeo cái này vào, có thể để ngươi một để lộ trong lồng ngực ác khí. Trong miệng nói chuyện, Ôn Minh cổ tay khẽ đảo, đem trên tay một cái thanh đồng chất liệu toái phiến nhét vào Vô Trần đạo nhân trong tay. Thấy một lần toái phiến, Vô Trần đạo nhân nhất thời hai mắt tỏa sáng, hắn đương nhiên biết Ôn Minh cử động lần này là có ý gì. Việc làm được gọn gàng chút, Khắc Lưu phía dưới bất luận cái gì tay cầm, Ôn Minh lại bàn giao một câu, sau đó hướng về phía Vô Trần đạo nhân, phất phất tay, ra hiệu Vô Trần đạo nhân mau chóng khởi hành. Vô Trần đạo nhân lĩnh mệnh mà đi về sau, Ôn Minh phát ra đắc ý cười khằng khặc quái dị âm thanh. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, tựa hồ hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Diệp Thiên đem Hạ Thanh Giao đưa đến chỗ tiểu khu về sau, không nhịn được Hạ Thanh Giao dây dưa, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bồi tiếp Hạ Thanh Giao về nhà. Thẳng đến tiến vào Hạ Thanh Giao ra môn về sau, Diệp Thiên mới thình lình ý thức được Hạ Thanh Giao bối cảnh so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Đây là một bộ đôi kết cấu 5 phòng 3 phòng tử, diện tích chí ít tại 400 bình, sửa sang tài liệu xa xỉ cao quý, bất luận một cái nào đồ trang sức đều thể hiện ra chủ nhân bất phàm thân phận. Lão ngủ, ta trở về. Hạ Thanh Giao đứng tại tráng lệ trong phòng khách, hướng về phía trên lầu phòng khách lớn tiếng chào hỏi. Ngay sau đó, trên lầu truyền tới một đạo thanh thúy ngọt ngào hồi phục âm thanh. Biết, không có việc gì lời nói. Đừng phiền ta, ta đang xem truyền hình đây. Riêng là nghe thanh âm lời nói, đạo thanh âm này chủ nhân tuổi tác tuyệt sẽ không vượt qua 30 tuổi. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi có loại cấp thiết muốn pháp. Muốn gặp một lần đạo thanh âm này chủ nhân, đến tột cùng là như thế nào một bộ quốc sắc thiên hương dung mạo. Lấy Diệp Thiên nhiều năm kinh nghiệm đến phân tích, thanh âm như thế dễ nghe êm tai nữ nhân, dung mạo chắc chắn sẽ không quá kém. Hạ Thanh Giao bĩu môi, lại nói, ta mang cá nhân về nhà. Nam, nữ, nam, Hạ Thanh Giao thành thật trả lời. Vừa dứt lời, một đạo nhẹ nhàng uyển chuyển dáng người dọc theo xoay tròn thang lầu phiêu nhiên mà xuống, trong chớp mắt liền đến Diệp Thiên trước mặt. Tiểu hòa tử thật đẹp trai nha. Không chỉ có đẹp trai, hơn nữa còn rất tinh thần, rất có nam nhân vị, một cỗ anh tuấn uy vũ chi khí đủ để treo lên đánh tràn ngập tại trên màn ảnh tất cả giả gái. Hạ Thanh Giao mẹ của nàng híp một đôi xinh đẹp mắt phượng, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thiên, rất có loại mẹ vợ nhìn con rể bộ dáng. Xoay chuyển ánh mắt nhìn qua Hạ Thanh Giao, đối Hạ Thanh Giao giơ ngón tay cái lên, bảo bối khuê nữ, ngươi ánh mắt thật không tệ, cái này tiểu tử lão nương thật hài lòng. Trước lúc này lão nương còn thầm hạ quyết tâm, ngươi nếu là dám cho lão nương mang về một cái tô son điểm phấn bất nam bất nữ tiểu thịt tươi, lão nương nhất định đánh gãy ngươi chân chó. Ân, không tệ, không tệ, ngươi không có để lão nương thất vọng, cũng không uổng công lão nương thương ngươi một trận. Diệp Thiên khóc không ra nước mắt, lúc này hắn thật sự là muốn chết tâm đều có. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, vừa không cẩn thận ở giữa Hạ Thanh Giao thói quen. Hạ Thanh Giao đây là định đem gạo nấu thành cơm tiết tấu a. Lão ngủ, nhìn ngươi nói, ta làm sao có thể là loại kia hạn hẹp người. Đỏ rực hai gò má Hạ Thanh Giao càng che càng lộ phản bác. Ếch, đúng, lão ngủ, ngươi chớ đoán mò, ta cùng Diệp Thiên chỉ là bằng hữu bình thường, không phải ngươi muốn như thế. Hạ Thanh Giao mẹ của nàng trợn mắt chừng một cái, tức giận chừng liếc một chút Hạ Thanh Giao. Thôi đi, ai mà tin a, bằng hữu bình thường quan hệ. Muốn là bằng hữu bình thường, ngươi sẽ đem hắn mang vào nhà. Ngươi đem hắn mang về nhà mục đích đơn giản chính là vì để cho ta cho ngươi kiểm định một chút. Không tệ, tiểu hòa tử, ngươi cái này con rể, ta rất hài lòng. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Hạ Thanh Giao mẹ của nàng kéo lên một cái Diệp Thiên tay, cái này khiến Diệp Thiên nhất thời mặt mo đỏ ửng, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Ôi ôi ôi, đều người lớn như thế sẽ còn đỏ mặt. Hạ Thanh Giao mẹ của nàng híp mắt, cười mỉm trêu chọc nói: "Ếch, hội đỏ mặt nam nhân." Nói rõ nội tâm rất thuần khiết, không có những cái này lung ta lung tung ý nghĩ xấu xa. Tìm nam nhân, liền phải tìm dạng này. Hạ Thanh Giao cũng bị mẹ của nàng lời này lôi đến kinh ngạc. Không còn gì để nói, âm thầm suy nghĩ nói: "Lão ngụ nếu như biết rõ Diệp Thiên bên người mỹ nữ như mây, hoa thơm cỏ lạ vờn quanh chân tướng, không biết có thể hay không vì vừa mới lời này đánh mặt." Hạ Thanh Giao mẹ của nàng lôi kéo Diệp Thiên tay, thủy chung không chịu buông ra, nói liên miên lải nhải hỏi thăm Diệp Thiên gia đình tình huống. Cùng Hạ Thanh Giao là cái gì thời điểm tốt hơn? Tốt bao lâu thời gian? Cái này rườm rà vấn đề. May mà Diệp Thiên cơ trí linh hoạt, phản ứng nhanh nhẹn, đối Hạ Thanh Giao mẹ của nàng mỗi cái vấn đề đều hồi phục đến giống thật mà là giả, nửa thật nửa giả, khiến người ta tìm không ra mau bệnh. Một phen hỏi thăm về sau, Hạ Thanh Giao mẹ của nàng lời nói thâm thía nói: "Từ giờ trở đi, ta liền đem bảo bối khuê nữ giao cho ngươi, ngươi phải thật tốt đợi nàng, không cho phép bạc đãi nàng. Ta cũng không trông cậy vào ngươi có thông thiên bản sự ra đem nhập tướng, ta chỉ hy vọng ngươi có thể thực tình đối nàng tốt, ta thì vừa lòng thỏa ý." Diệp Thiên im lặng gật gật đầu, không dám nói lời nào, để tránh bị Hạ Thanh Giao tin là thật, nhấc ra bản thân đối nàng mẹ hồi phục, dây dưa chính mình không thả. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.